Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2005. Như thường lệ sáng ngày thứ 8 trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Nay là kỳ thứ 198. Tôi đề nghị đại chúng để ý những cái loạt bài mà nói về vấn đề tứ đế này. Như trước kia tôi đã hứa là cái loạt bài vừa qua mà kinh Đại Niết Bàn Đức Phật nêu ra vấn đề để mà dạy cho các đệ tử rằng có giáo lý tứ đế hay không có giáo lý tứ đế, có thường hay không có thường, có lạc hay không có lạc, có tịnh có ngã hay không có ngã, không có tịnh, vân vân. Thế thì hôm nay chúng ta một loạt bài cũng mấy buổi học rồi, 8-9-10 buổi học rồi, chúng ta học cái vấn đề tứ đế để xác định rằng là giáo lý tứ đế có. Nêu ra vấn đề nên tư duy tìm hiểu coi có giáo lý tứ đế hay không có giáo lý tứ đế, thì qua cái lời mà kinh văn mà ý tứ triển khai đó, là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là có giáo lý tứ đế. Nhưng mà chúng ta học bao nhiêu bài về tứ đế vừa qua đó, là cái hệ tư tưởng giáo lý sanh diệt tứ đế, để ý sanh diệt tứ đế. Tại sao gọi là sanh diệt tứ đế? Sanh diệt tứ đế nghĩa là cái pháp tứ đế này Đức Phật dạy dựa trên cái cơ sở hiện tượng vạn pháp có sanh có diệt mà nói ra, mà dạy về cái giáo lý tứ đế đó để cho người đệ tử Phật học đạo, hành đạo để đạt đạo. Và sự thật, những người đệ tử Phật học đạo, hành đạo đã đạt tới cái quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, có chứng đạo Phật. Học giáo lý tứ đế, hành giáo lý tứ đế và đã chứng được đạo quả là quả A La Hán, có kết quả thật sự như thế. Điều đó nói lên rằng là giáo lý tứ đế là chân lý. Cho nên tứ đế có hay không có, chúng ta có thể trả lời rằng giáo lý tứ đế là có là đúng chân lý. Nhưng đó là sanh diệt tứ đế. Bữa nay chúng ta học một hệ thống giáo lý tứ đế khác, là vô sanh tứ do ra tư đế. Đây là cái nguồn tư tưởng của đại thừa. Còn chúng ta học sanh diệt tứ đế mà chúng ta vừa học đó là cái nguồn tư tưởng đó của tiểu thừa là chính, mà đại thừa cũng phải học cái nguồn tư tưởng của giáo lý sanh diệt tứ đế đó. Bây giờ ta đi vào tìm hiểu vì sao mà sanh diệt tứ đế Phật đã dạy là có. Nhưng mà bây giờ đây thì là chúng ta lại cũng học kinh điển của Phật, lại có một cái hệ tư tưởng gọi là vô sanh tứ đế. Vô sanh tứ đế nói một cách khác là không có tứ đế, là cái tứ đế mà Như Lai nói đó, không có sanh ra và cũng chẳng có diệt đi. Còn cái giáo lý tứ đế mà ta học vừa rồi đó, gọi là sanh diệt tứ đế, nó nghĩa là dựa trên cái hiện tượng vật pháp có sanh và có diệt mà Phật dạy cái nguồn giáo lý tứ đế đó. Tất nhiên là tu chứng đạo, hành đạo, chứng đạo sự thật. Nhưng mà bây giờ đây thì Đức Phật lại qua cái hệ tư tưởng đại thừa thì Phật cho biết rằng là tứ đế không có thật sanh, cho nên tứ đế cũng không có thật diệt. Nó sanh diệt tứ đế chúng ta đã học rồi đó, chỉ là phương tiện của Như Lai. Chỗ đó là cái chỗ hết sức để ý. Cho nên tứ đế là chân lý, nhưng mà chân lý đó là dựa trên hiện tượng vạn pháp, căn cứ trên hữu vi pháp sanh diệt thì đó là chân lý, đó là sự thật của cuộc đời của hiện tượng vạn pháp. Cho nên chân lý mà là chân lý của bên mặt hữu vi, bên mặt hiện tượng và bên mặt thực tế. Còn về mặt chân đế thì ta phải học tới vô sanh tứ đế, rồi vô lượng tứ đế, rồi vô tác tứ đế. Nghĩa là chúng ta còn phải học ba thứ tứ đế nữa, bắt đầu từ ngày nay. Dựa vào đâu mà tôi nói như vậy? Tôi không hề đặt ra để làm gì, và tôi cũng không đủ khả năng đặt ra để mà bày ra cho các vị rắc rối đó. Đây, tôi nhắc cái này các vị để ý cho tất cả nội đây. Tôi tin rằng là gần như đều ai cũng biết hết. Tất cả Phật tử thuộc kinh nhiều, thuộc kinh ít, hàng ngày có đi chùa nhiều hay đi chùa ít, nhưng mà đều có nghe mỗi một cái thời kinh nào của chư tăng ni trong chùa, cũng như mỗi thời kinh nào của các Phật tử có tụng kinh. Khi mà gần mãn cái thời kinh thì đều có cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái bài đó ai cũng có đọc, gần như hết. Trong bài đó nói cái gì? Tôi đọc đại khái các vị: Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ hạnh. Bất cứ một Bồ Tát nào có tư duy quán chiếu mà đạt đến cái mức tự tại, tự tại có nghĩa là mình đi mình cũng không rời tư duy quán chiếu, đứng nằm ngồi cũng không rời tư duy quán chiếu, cái tạp niệm nó không xen lẫn, nó phá rối tâm hồn ta, lúc nào cũng tư duy quán chiếu về thực tướng của vạn pháp. Thành ra Bồ Tát nào mà tư duy quán chiếu mà đến cái mức độ tự tại, gọi đó là hành thâm Bát Nhã, tu về trí tuệ, tu về Bát Nhã. Khi mà đạt đến cái trí tuệ mà cao sâu rồi đó, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời đó, khi mà đi sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thì chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ hạnh. Nếu chúng ta thường tu tập bát nhã, bồi dưỡng trí tuệ, chúng ta tới một lúc nào đó, tới cái lúc hành thâm bát nhã ba la mật đa đó, tới cái lúc mà chiếu kiến, lúc đó ta thấy ngũ uẩn giải không. Mà ngũ uẩn giải không thì vượt qua tất cả, không có cái thứ khổ ách nào. Ấy, không còn thứ khổ ách nào mà động phạm tới ta, xâm nhập tới ta và làm khổ ta. Tôi nói tới đó là các vị đã lóe ánh sáng, thấy rõ rằng là khổ đế không có. Tới đó là đã thấy là khổ đế không có rồi. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Bồ Tát nào mà thực hành bát nhã, tu tập bát nhã mà sâu thẳm đạt tới cái trình độ mà là tự tại đó, đi đứng nằm ngồi đều tư duy quán chiếu và bát nhã đó, thì chừng đó Bồ Tát đó sẽ soi rọi thấy ngũ uẩn giải không, sắc uẩn giải không, thọ uẩn giải không, tưởng uẩn giải không, hành uẩn giải không, thức uẩn giải không. Mà ngũ uẩn giải không đồng nghĩa với dạng pháp giải không, cho nên không có thứ nó khổ ách nào mà nó hoành hành, nó tác động, nó phá rối, nó làm đau khổ các gì hết. Vì vậy cho nên đổi những thứ của anh, không còn thứ của anh nào hết. Nó không có lý do, nó không có điều kiện để nó làm khổ cho ta. Đấy, do vậy mà ta bắt đầu ta lóe thấy khổ đế không? Ta học sinh dịch tới đế thì khổ đế có rõ ràng. Nỗi khổ phải khổ, tâm khổ, thân khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, văn thân khổ, khổ là ngũ ấm xứ thành khổ, vân vân, nhiều thứ nói không hết. Nhưng mà ở đây á, đưa ra một cái phương pháp là mình thấy rằng là độ chính thức của mình không có cái quan nào tác động mình hành động. Khổ đế không? Vượt qua tất cả khổ tức là khổ đế không còn. Rồi bài kinh nói tiếp, ai đó là pháp uống gia công này nha, bắt đầu nói là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tịnh thị không, không tịnh thị sắc, họ tưởng hành thức diệt phục này. Này sa lại pháp uống gia công có nghĩa là vật chất, là cái thân này, thân vật chất này nè, chẳng khác không, không chẳng khác là vật chất, là không, không là vật chất. Thọ khổ thọ lạc thọ xả thọ ở trong con người ông đó, trong quẩn đó, là một quẩn trong năm quẩn đó, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là hành quẩn. Thức quẩn cũng nói như vậy, thức chẳng khác không, thức là cái động cơ mà nó làm cho tác động qua mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta để cho chúng ta thấy nghe ngửi nếm xúc biết để nhận thức dần dần. Thì học kinh Bát Nhã cũng nói rằng chỉ rằng là thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là, thế là ngũ uẩn giải không. À, cái chỗ này là cái chỗ đi sâu vào não. Tôi nhắc nhở rằng là nếu mà chúng ta không nào ta để ý mà để mà hành học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì mới có lẽ. Chớ thành thật mà nói, chúng ta học đạo nhiều đó, có người học đạo, trong đó có kể cả có tăng ni là những người xuất gia học đạo cũng nhiều. Ta ít có để ý cái nghĩa lý của kinh và học kinh để làm gì. Do vậy mà cái khổ ách của chúng ta, những đời chúng ta không vượt qua được. Ở thì chưa có đủ thời giờ để đi sâu vào cái hệ tư tưởng bát nhã để mà tư duy mà quán chiếu để mà hành thâm, thì đương nhiên là khổ ách không vượt qua, đó là lẽ đương nhiên. Kể cả những cái giới tu sĩ của chúng tôi, kể từ đây tôi luôn luôn là nhắc với giới tu sĩ của chúng tôi là phải học những câu như vậy là phải đi sâu vào ý nghĩa của nó, phải thấy được cái tính sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng phải hiểu như vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không, không là thức, nghĩa là ngũ uẩn giai không, không thật có. Nhưng mà bây giờ nó có đây là thì sao? Nó có đây là gọi là cái có duyên sanh. Duyên sanh có nghĩa là nó nương gá, nó hòa hợp lại mà nó có. Cho nên cái có này thật sự nhìn bằng bát nhã mà là bằng đa trí, trí bát nhã so rọi mới thấy nó rõ là không thật có, nó không có gì. Tất cả chúng ta đều thấy có hết, mà phải thấy bằng bát nhã thì nó là không có gì, nó là tương gá, tương quan tác động nhau mà hòa hợp, mà nó có nè. Thật sự y như cái tivi, màn ảnh tivi mà mình coi bằng đêm mỗi đêm nè, coi mỗi đêm là mình thích thú, mình vui, mình cười, mình buồn giận trong đó. Nhưng mà mình không biết là bản thân mình cũng y như là cái hình ảnh của trong tivi vậy. Nó có đó trong vòng mấy chục phút, mấy tiếng đồng hồ, rồi cái tuồng nó tan rã rồi, là tắt cái máy đi rồi, là đố ai mà tìm nó ở đâu. Tìm trong cái phim mà của cái hãng truyền hình quay thì trong phim nó cũng không có gì. Từ cái phim đó nó ra những cái làn sóng điện ở trên trời, rồi tìm kiếm cũng không dễ gì kiếm. Rồi nó vô cái đầu dây anten hồi nào cũng không ai biết nó vô ở đâu. Nhưng mà không có dây anten thì là cái tivi không có hình, không có tiếng. Mà gắn cái dây anten vô đụng, vừa đụng là nó ra hình ra tiếng. Mà ra hình ra tiếng đủ màu, đủ sắc, đủ nói, cười, vui mừng, buồn giận, thương ghét. Thế thì mình thấy đó, cái pháp duyên sanh là vậy đó. Do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái kia sanh mà cái này sanh, tương quan tác động như vậy. Do vậy cho nên nó không có cái nào là nó, vậy cho nên gọi nó là vô ngã. Và nó luôn luôn là nó diễn biến theo cái trình tự là sanh trụ, diệt diệt, thành trụ, hoại không của nó. Cho nên nó cũng mà vô ngã vô thường như vậy, cho nên là nó là khổ, là khổ đau, và cuối cùng nó không có gì. Thế thì đạo Phật dạy chúng ta để ý cái đó. Rồi ngũ uẩn giai không rồi, rồi Xá Lợi Tử thì cái pháp không tốt, cái mà ngũ uẩn gọi là không đó, nhãn pháp gọi là không đó. Chúng ta đừng có đi tìm cái không. Giải thấy hiện tượng giải pháp giải không, ngũ uẩn tự thân này giải không, nhưng mà không được tìm cái không, để rồi gửi gắm tâm hồn ở nơi cái điểm không nào đó, đừng làm cái đó. Cho nên Xá Lợi Tử thì cái pháp không tốt, bất sanh bất diệt bất khẩu bất tịnh bất thanh bất nhạc. Này Xá Lợi Tử, cái mà gọi là giai không đó, cái pháp gọi là pháp không đó, đừng đi tìm nó. Nó không là cái gì hết mà tìm, không tìm ở đâu gặp nó đâu. Nhưng mà cái tánh đó, đó là nó không, là không sanh, không diệt, không nhơ, không sập, không thêm, không bớt, không một, không nhiều, không đến, không đi, không ra, không vào. Thế không là cái không như vậy. Chứ những người đệ tử Phật đừng đi tìm cái không nào để mà gửi gắm tâm hồn nương tựa nơi cái không đó, cũng là bị đầy. Gọi là không nghĩa là mình phải tu tập, mình làm sao mình thấy cho được cái hiện tượng của giảng pháp, từ ngũ uẩn cho tới hiện tượng giảng pháp đều là không có thực tánh. Để chi? Để mình cởi mở, cởi mở cái lòng của mình ra, để cho nó hết khổ. Cho nên cái khổ, khổ là tại mình làm cho mình khổ, chứ không phải cái khổ tự có. À, cho nên dạy phương pháp đạo Phật dạy tu để cho hết khổ. Tại vì cái khổ đó vốn là không có, mà do mình làm ra. Mình làm ra là làm cái gì? Cái điểm đầu tiên mà do mình làm ra đó gọi là cái điểm chấp. Chấp ngã. Đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Từ đó mà nó mới có khổ đó chứ. Đây là tôi, là chấp ngã nè. Đây là của tôi, là ngã sở hữu nè. Rồi còn đây là tự ngã của tôi. Ở trong tôi nó có cái tự ngã của tôi. Thành là do cái chấp đó, cho thấy cái có tôi, của tôi và chính tôi. Bền chắc, chân thật là tôi. Do vậy mà nó còn khổ. Thành ra là chứ cái ngu quân dạy không, thấy ngu quân dạy không thì bỏ, không còn có cái tôi, không còn có gọi là cái của tôi, và cũng không có chấp cái tự ngã của tôi. Các vị mà đòi sinh con trai để nữa nó thờ phượng, các vị mà đòi thâu đệ tử để nữa nó dỗ tổ đó, không bao giờ các vị an lành. Các vị chấp tôi, của tôi, học trò của tôi, con của tôi, để nó thờ cái tự ngã tôi. Nghĩa là các vị muốn rằng các vị còn có một cái hồn vĩnh cửu ở trên cõi đời này. Vì vậy cho nên là sinh con gái thì chê, mà sinh con trai để nối dõi, thất bại hoàn toàn. Thất xuất từ ý nghĩa tôi và của tôi và tự ngã của tôi. Từ đó sinh ra đau khổ. Nếu cái ngũ quân gia không thì không còn cái tôi, không còn cái của tôi, và cũng không còn có cái linh hồn nào của tôi gì nữa hết. Thấy được cái tính chất ngũ quân gia không như thế là các vị nhẹ ra, nhẹ ra, hết sức là nhẹ nhàng. Đạo Phật gọi là khinh an, nhẹ nhàng. Anh phải thấy cho được mà cái tính chất gia không của ngũ quân, mà cái không này đừng tìm cái không nào để nương tựa, mà thấy tất cả đều là hoàn toàn là nương ra nhân duyên tác động quả, nó không có cái tình. Rồi Đức Phật nói cụ thể thế nào? Vô chỉ có ngủ vậy không? Là sắc bất thì không, không bất thì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức gì thì sa là tử thì khi pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì có không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Không đó các vị phải bỏ hết, không muốn đi. Rồi vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là lục căn của chúng ta cũng đều là pháp duyên sanh, cũng nương giá, cũng tác động cương giá trung trùng mà có ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Vô sắc thân hương vị xúc pháp, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tôi gọi là lục căn. Sắc thân hương vị xúc pháp gọi là lục cảnh. Căn là cảnh, hai cái đó là chủ thể phân biệt là lục căn, mà đối tượng phân biệt là lục cảnh, là sắc thân hương vị xúc pháp. Thế là thập pháp giới không có. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý lục căn không có. Vô sắc thân hương vị xúc pháp lục cảnh không có. Vô nhãn giới nải trí vô ý thức giới, nhãn giới căn, tức là nhãn căn hay nhãn giới, cho tới ý thức, cộng chung lại là lục căn, lục cảnh và lục thức không có. Còn người của chúng ta đây là gồm có lục căn và sắc thân thân gì xuất phát bên ngoài là gọi là sáu cái cảnh, là lục cảnh. Và lục thức của chúng ta, nhãn thức, ý thức, vị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, cộng ba cái lại đọc một câu là vô nhãn giới, nải trí vô ý thức giới. Không có cái nhãn căn giới cho tới không có ý thức giới, tức là 18 cái ranh giới mà nó hình thành ra một con người đó. Không có thật, không có tự ngã, không ai tìm nó là cái gì. Vì vậy cho nên nó không có tự ngã. Ấy thế mà nhân duyên trùng trùng tác động lại, nó thành ra một con người có căn, có cảnh, có thức, thành ra một con người. Mà tìm ra cái nguyên nhân nào đầu tiên để sinh ra cái nào, không có. Do vậy cho nên đó là gọi là nhân duyên sanh, gọi là cái chân lý duyên khởi, trung trùng duyên khởi. Nói theo kinh Quan Nghiêm là trung trùng duyên khởi. Còn nếu mà mình học theo tiểu thừa thì mình nói là do mấy duyên mấy duyên sinh ra cái này, do mấy duyên mấy duyên sinh ra cái này, đó là nói phương tiện thôi. Chứ không mấy duyên không bao giờ ai nói trúng. Ví dụ như nhãn thức cửu duyên sanh, chơi vậy thôi chứ cái đâu có trúng. Nhãn thức là chính duyên, chính điều kiện làm ra có cái nhãn thức, có cái thấy. Đó là không minh căn cảnh đắc ý phân biệt nhãn tịnh căn bản gì chúng tử. Nói như vậy là nói vậy. Chứ thật sự bao nhiêu đó cũng chưa, cách nghĩa bao nhiêu đó cũng không phải cỡ đó là rồi đó. Thành ra cái nhân duyên ra thì gọi là trùng trùng vô, không có gì hết. Ta tìm nó là cái gì và cái nào và tên gì. Ấy thế mà trùng trùng vô tận, nhân duyên nó tác động qua lại tương gá mà. Thế nên cái có đó là cái có dai không, ngũ quẩn dai không, lục nhập dai không, thập xứ dai không, thập ác giới dai không. Vô minh diệt vô minh tận, đại trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, không có vô minh gì hết. Đây là nói 12 nhân duyên: vô minh, hành, thức, tưởng, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, 12 nhân duyên. Đó là tạo cái đó là ta thấy đó là cái nguyên nhân nó làm cho con người đau khổ dần lân nhau, là do 12 nhân duyên đó. Mà sự thật cái bên hiện tượng hữu vi thì chúng ta khổ là do vô minh này. Tất cả những cái nỗi khổ của chúng ta bị đều do vô minh hết. Vì vô minh cho nên là mình hành động sai lầm, mình làm việc sai lầm, mình làm cho cái sự tương quan tác động giữa căn trần thức của mình sai lầm, mình sử dụng những cái danh sắc, cái xúc, cái thọ, cái ái sai lầm. Do đó mà có là sinh, có lão, có tử, cũng là chết sống đau khổ trong sai lầm. Thành ra nếu không có vô minh thì không có hành, không có thức, không có danh sắc, không nhập xúc, họ ái, thủ hữu, không có sinh, lão, tử, hữu vi của nào. Thành ra chúng ta khổ đây là mình gọi là khổ đó bạn, là do vô minh. Chứ không có vô minh là không khổ. Tại sao do vô minh là khổ? Là tại vì khi mà đã vô minh nó tác động vào trong con người của chúng ta rồi đó, thì đây là ta, đây là của ta, và đây là tự ngã của ta. Do đó cho nên là bất cứ là mất một cái gì, hư một cái gì, bể một cái gì, hoặc là thua sút ai một cái gì, khổ hết. Khổ là do tự thấy mất, tự thấy thua, tự thấy hao, tự thấy tốt, tự thấy bể, tự thấy lỗ, tự thấy bị giật. Tại vì bể cái của ta, bể cái của ta, hao cái của ta, bị giật cái của ta. Thế thì không ngoài cái chấp tự ngã và cái ngã sở hữu. Đấy, cho nên là khổ đế thì có đó, Nhưng mà ta học tới cái này, tới cái này là chúng ta thấy rằng là cổ đế không còn. Nếu các vị chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không, lục nhập giai không, thập bát giới giai không, thập nhị nhân duyên giai, giai không, à, rồi thì các vị sẽ thấy vô cổ thập diệt đạo cổ đế không có, thập đế không có, diệt đế không có, đạo đế vất bỏ luôn. Cho nên thì chúng ta mới bắt đầu học cái vô sanh tứ đế, nghĩa là cái thứ tứ đế này chỉ cho thấy rằng là tứ đế không có sanh, không có thật sanh và cũng không có thật diệt, giống như ta đã từng học tứ đế sanh diệt. Học tứ đế sanh diệt ta vẫn học, mà bây giờ đây học tứ đế sanh diệt xong rồi, bây giờ ta phải học tứ đế không sanh và không diệt, gọi đó là vô sanh tứ đế, vô khổ tập diệt. Câu đó là cái câu mà chúng ta ai cũng tụng trong cửa miệng được hết. Nhưng mà muốn hiểu câu đó là phải nói, tôi nói nãy giờ vậy đó, tôi nói đại cương thôi đó, nói chi tiết là phải nói tỉ mỉ. Thì tới đây là các vị thấy là vô khổ, phải không? Câu đó bằng đó mà vô khổ, vô tập, vô dịch, vô đạo, nghĩa là vô tác, vô sanh tứ. Từ đây không có thiệt. Sanh diệt từ đấy thì có thiệt học rồi. Mà bây giờ học tới cái từ đấy thứ hai là không có sanh và không có gì, tôi gọi là vô sanh. Nói cách khác là không có tứ đế không có thật. Từ cái chỗ đó truy nguyên ra đó, phải đọc cái Bát Nhã Ba La Mật Đa đó thì các vị mới thấy rằng là vì sao bữa nay mà ta có học cái vô sanh tứ đế để làm gì, chứ không nói như tôi nói nãy giờ đã không truy nguyên ra đấy, là các vị vô phương, không có cách gì mà các vị đọc cái bài Bát Nhã nó để làm gì. Nhưng mà cái bài Bát Nhã đó ta gọi là tâm kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, đây là cái lõi của kinh, của tất cả kinh, đây là cái cốt tủy, là cái tích tụ tinh yếu của tất cả kinh. Cho nên chữ tâm kinh, chữ tâm này có nghĩa là tích tụ tinh yếu. Thì gấp lại cái tinh yếu mà là cốt lõi đó, rút kết vô trong cái Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Vì vậy mà tổ tổ người ta tương truyền, người ta để cái bài đó là để chi? Cái bài đó đó là răn đe, và thậm chí là nói cho nó bảo tận á, là coi như là quét cuối cùng rồi đó hả, những cái gì của trong cái sự, trong cái thời gian mà mình tụng, mình niệm, mình tu học đó, quét rốt để đừng có còn chừa một cái gì ở trong cái đầu mình á. Mà tụng kinh giả là minh phật chí, chỉ lý tụng kinh là để mà mình nhận thức cái chân lý của Phật dạy, mà tu hành, mà ứng dụng, mà thực hiện thôi, chứ đừng có lấy cái công đức mà ngồi lâu mà cũng niệm đó để mà hồi hướng, để Phật khen, Phật thương, Phật độ, quét rốt bằng cái bài Bát Nhã đó. Bài Bát Nhã đó là quét cái rốt đó, không còn chừa cái gì hết. Ai còn chừa cái gì là người đó không phải đệ tử Phật. Bởi vì tất cả hiện tượng giảng pháp đều là không có gì. Bây giờ anh đem anh cầu nguyện là sao? Cũng như mới có một cái Phật tử hỏi tôi lại, nói rằng là tôi đi đường, tôi cởi xe mà tôi niệm Phật Di Đà hoặc tôi niệm Quan Âm, thụ nhiều cái, nghĩa là có những cái giai đoạn mà nghĩa là xe của mấy người kia họ chạy ẩu, chạy làm ăn sức à. Thì mà tôi niệm Phật rồi cái đời tôi nghĩa là không bị tai nạn à, tôi tránh, tôi trớ, tôi gần là không bị tai nạn. Nói vậy là Phật Quan Bồ Tát độ phải không, Phật Di Đà độ phải không? Tôi nói không phải, các ông nó không có độ gì hết. Nếu như thật sự mà mình niệm Quan Âm mà Quan Âm làm cho không bị tai nạn, tránh khỏi tai nạn. Nếu như niệm Phật Di Đà mà Phật Di Đà làm cho tránh khỏi tai nạn, nếu niệm Thích Ca mà Thích Ca làm cho tránh khỏi tai nạn, thì mấy ông đó không bao giờ thành Phật được, thành Bồ Tát. Nếu như thật sự các ông cái lòng các ông tốt và thương đệ tử vậy đó, thì người ta niệm các ông độ đã nặng, làm cho người ta tránh tai nạn cũng đã nặng, mà người ta không niệm các ông cũng phải độ. Chứ mình làm Phật, mình làm Bồ Tát mà chẳng lẽ ha, ta niệm tới tên mình là mình mới giúp, còn á người ta không niệm tới tên mình thì mình coi đó là người sơ, còn cái người niệm thì mình coi là người thân. Thế thì Bồ Tát Phật mà còn thân còn sơ, còn bà con, còn tụi tao tụi mày phe ta phe nó, thì làm sao mà thành Phật thành Bồ Tát được. Cho nên không có các ông nào độ cho mình cái. Nhưng mà niệm có thể là tránh khỏi được tai nạn. Là do đâu? Là do trong cái lúc mà mình ngồi mình niệm như vậy, thay vì là cái tư tưởng của mình một ngày là nghĩa là người ta canh kinh doanh thua mại, người ta buôn thần bán thánh, người ta lừa đảo dân quân đó, cái đầu người ta trên ngồi trên cái xe đó nó tỏa ra tới 1000 cái tư tưởng lung tung beng, trong khi mình là dẹp hết 1000 cái tư tưởng rối loạn lung tung beng đó, mình tập chú vào có cái niệm Quan Âm Bồ Tát, hoặc là niệm Di Đà, hoặc là niệm ca gì đó, thì cái tâm của mình là tương đối là người ta 1000 cái phần phân tán mà mình còn có một điểm, cơm đi về còn có một điểm. Cho nên sức kỳ bất ý mà xe nó chạy ẩu, nó chạy gì đó, là mình đủ sức tỉnh táo để mình tránh, mình né, mình ngừng, mình thắng. Do vậy mà nó thành tựu được một cái gọi là cái sự hộ độ và do công đức Phật Quan Âm Bồ Tát mà chỉ có cái đó mới là chân lý. Và sự thật là vậy. Còn người ta mà không khéo, nhất là uống rượu, uống rượu thì tâm thần đâu có còn để mà tỉnh trí đâu, chưa kể là nghĩ lung tung cả ngàn phần tư tưởng là rối loạn rồi, mà lại còn xét rượu nữa thì làm sao mà là không nguy hiểm được. Còn ở đây thì bình thường là cả ngàn cái nguồn tư tưởng tung ra, bây giờ mình gom lại còn có một điểm sáng giờ để mình chạy, thì ai mà chạy xe mà là ấu là sai luật lệ gì đi nữa ha, thì mình cũng có đủ sức sáng suốt để mà mình thắng, mình né, mình đánh. Cho nên cái độ là độ vậy, Phật độ là độ vậy, chứ không phải đi theo mình để rồi ủng hộ tới đó phải nắm bánh xe mình đi lại, có mà không có làm cái đó được. Có muốn làm vậy cũng có đâu để làm, muốn làm được. Nên cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi nghĩ rằng là Phật tử để ý cái chỗ đó. Đây này, cái ông đạo hữu đây mới hỏi tôi nãy đây này, chứ không phải là tôi đặt ra đâu. Tôi nói Phật Bồ Tát không có độ cho ta bằng cái kiểu mà do ta niệm mà thương mà kéo rỉ bánh xe lại, chặn cổ cái xe của mấy người kia chạy ẩu à. Chính là do cái tâm của ta có định, cho nên ta đủ trí tuệ để ta ngừng, ta thắng, ta tré, nánh, ta tránh, ta né, ta quẹo, để cho nó lệch cái hướng tấn công của cái xe chạy ẩu kia. Thế thì bây giờ trở lại vấn đề á, là vô khổ tập diệt đạo, tức là không có thứ này. Còn câu độc địa nữa, vô trí diệt vô này, trí diệt vô này, nghĩa là không có tu gì hết. Mình gọi là tu cho tới bát nhã, ta cái mà mình gọi mình tu đó, không có tu gì hết. Và rồi lúc nào mình an lành đó, mình gọi là mình được niết bàn, hoặc là mình gọi là mình được giảng sanh cực lạc. Đây không có cái cảnh giới nào để cho mình đạt. Hải hùng chưa? Khiếp đảm cái nguồn tư tưởng đó chưa? Cho nên học đạo Phật phải đi, là vì Đức Phật cho rằng là chư pháp tùng bản lai thuần tự tịnh diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tánh của nó, tướng của nó thường tự tịnh diệt, tự vắng lặng, nó không có cái nguyên nhân khổ đau nào. Đó là nói về các pháp vô tình đó, vô tình chúng sinh đó, ở riêng là vô tình chúng sinh. Núi sông đất liền trời tăng mới đất có cây quan hạ, thường tự có tự tánh vắng lặng tịnh diệt, gọi đó là pháp tánh, tánh tịnh tịnh sẵn có. Còn con người cũng vậy, người là hữu tình chúng sanh, nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng. Phật mới thành đạo nói câu đó rồi, xin quan nghiêm, tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ Bồ Đề Đa Giờ Niết Bàn vô thượng, giống y như chư Phật không khác. Vì vậy cho nên tất cả chúng sanh đâu phải là hễ sinh ra con người là để khổ đâu, đều có cái trí tuệ y như Phật, có cái phước đức có trí tuệ y như Phật. Cái Pháp Hoa thì nói tất cả mọi người, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, và có những chúng sanh đã đang thành Phật và sẽ thành Phật. Thế thì đâu phải là con người sinh ra để phải khổ đâu. Cho nên vô trí diệt vô thực, mình gọi là mình tu đó, thì thật không có tu cái gì, chẳng qua là mình làm bậy, rồi mình phải bỏ những cái bậy, những cái sai. Ví dụ như bây giờ đây là mình hút thuốc, rồi hút thuốc rồi nó sẽ nám phổi. Vợ con chịu cái khói thuốc thụ động cũng vẫn là sanh non, là dị tật, là yếu tim. Thế là cái hút thuốc nó đâu phải là trời sinh ra bắt buộc là ai cũng phải hút thuốc. Rồi uống rượu, rồi tệ hơn nữa là áp hiện heroin, rồi tệ hơn nữa là đi chơi trác tán chỗ này chỗ nọ, trong các cái chỗ nhảy lắc này kia nọ, rồi HIV này kia đó. Cái đó trời sinh ra, vũ trụ sinh ra mình, đâu phải mình ai cũng có cái đó sẵn đâu. Ấy thế mà mình chui vào trong đó, mình rượu rồi mình trà rồi mình cờ bạc rồi mình lắc rồi mình nhảy rồi mình chơi cái kiểu cho nó dướng dấp HIV. Rồi mình đi làm ăn thì lại quỵt tiền của nhà nước cả hàng 990 tỷ. Kiểu đó đâu có phải là trời sinh ra biểu mình phải ăn cắp băng gian vậy. Trời sinh ra mình đâu có phải biểu mình đua mua điện kế dởm đem về bán cho nhân dân để lấy tiền quá trời quá đất vậy. Cho nên là bây giờ là ngồi đây mà sợ ở tù, ngồi đây mà báo chí la quá rồi mình hãi hùng, mình sợ hãi. Vậy là sợ hãi là do đâu? Là do mình làm sai, mình làm trái với cái cuộc sống bình thường. Thành ra tất cả những cái nguyên nhân đau khổ nó sinh ra đau khổ đó là vô minh, chứ không phải là hễ con người là phải bị đau khổ. Không phải là con người là phải chịu đau khổ, không. Mà khổ là do vô minh, vô minh làm sai trái đấy chứ. Cái xã hội mà ai cũng làm ăn ngang bằng sổ ngay theo cái điều kiện của tâm như ngũ giới, hay là, nhưng mà cái câu đó thì quen miệng mình nói chứ mẹ bây giờ không nên nói nữa. Theo tâm nguyên của giới thì nên nói, mà còn vì nể tình nhau mà nói theo cái đạo tam căn của thường là không nên. Tam căn của thường không nên, lẽ ra xã hội chủ nghĩa của chúng ta bỏ từ lâu nên nói, mà bây giờ còn cho hồi lại là đó là một hiện tượng đi ngược. Chứ tam căn ngũ thường không nên. Quân thần can không xài được. Cho nhà vua một cái quyền tru di tam tộc, thậm chí cho cái quyền tru di tổ tộc, không xài được. Đạo lý đó không xài được. Thay cho trời gọi là thiên tử, không xài được. Nhưng mà bà con chúng ta là chịu cái ảnh hưởng cái đạo lý đó cả mấy ngàn năm. Khi mà lập quốc cho tới ngày nay thì nói đúng là mình từ khi mà bắt buộc cho tới khi mà Đinh Lê Lý Thành về sau này giành độc lập tương đối cũng ảnh hưởng đó. cho tới thời kỳ mình bị đô hộ và pháp thuộc, mình cũng chịu ảnh hưởng cái đó. Có thâm căn cố đế cho nên có giải tỏa, có gỡ bỏ cái đó dùng. Chứ mình đi theo cái tam căn ở tâm quy vũ giới của đạo Phật, nó bắt đầu gỡ những cái phiền não vô minh đó, bỏ lần. Đi theo tập thiện nghiệp đạo thì gỡ thêm ra, bỏ tuôn những cái thứ phiền não vô minh đau khổ đó nhiều lắm. Còn đi theo cái thế mà tứ đế sinh về tứ đế như ta học rồi đó, thì nó đưa ta tới cái mặt xuất ly tâm, tâm giác ra ngoài cõi dục, ra ngoài cõi sắc, ra ngoài cõi vô sắc. Chừng đó chúng ta coi sinh tử là chuyện bình thường. Do vậy cho nên tôi nói các đại chúng hoài, Phật phải coi, phải tập coi cái việc sinh tử là chuyện bình thường, đừng có sợ hãi. Làm được như thế là chúng ta hàng thứ ma, trong bốn thứ ma là tử ma, hàng tử ma. Bằng cái cách là chúng ta phải coi sự sinh tử là bình thường. Còn hàng phục hết bốn ma đó là chúng ta coi, đừng coi cái này là của, đừng coi cái này là ta, đừng coi cái này là của ta, mà đây toàn bộ đây là tự ngã. Bỏ cái đó đi, buông bước dây không này, để đi sau thế này. Vậy mà vô trí gì mình gọi là mình tu chứ thì ta không phải. Mình gột rửa tuốt bỏ những cái phiền não vô minh sa tái do mình làm ra, do mình chấp ngũ quẩn, nó tạo ra cái vô minh, cái phiền não sa tái đó, nó làm cho mình đau khổ. Bây giờ muốn hết đau khổ phải tuốt bỏ, rửa nó. Rửa là tại vì mình làm dơ mình mới rửa, chứ nếu mà mình không có dơ thì mình đâu có cần gì phải rửa. Cho nên khi mà rửa mà cái mình ta sạch rồi, mình kể ơn với ai? Mình làm cái mình, cái thân mình cho dơ rồi, mình rửa rồi kể ơn à? Trời ơi, tao rửa cho mày, tao không có tao rồi, tao rửa rồi mày thôi, mày thứ mày dơ này kia, tao rửa cho mày. Có ai nói vậy không? Ai điên rồi, sắp điên rồi ha, hoặc là đang điên mới nói vậy. Thế còn mình lỡ dính cái gì dơ thì tự rửa, mà rửa rồi là mình thấy là mình rửa hết cái dơ thôi, chứ còn mình còn kể ơn với ai? Do vậy cho nên gọi là vô trí, nghĩa là đừng thấy mình tu cái gì đó, đừng thấy mình hành cái gì ghê gớm hết trơn. Tất cả cái gọi là tu đó chẳng qua là để phá được cái chấp nhân, chấp ngã sở mà ta đã sai lầm. À, cho nên là gọi là vô trí, nghĩa là đừng có thấy mình là cái người năng tu, mình là cái người tu hành. Còn cái bộ này nếu bạn đó hả, tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ đức tướng như, nghĩa là có bồ đề niết bàn sạch, tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn sạch, thành ra là gọi là đắc. Cái sự thật không có đắc. Anh vốn trong sạch, anh rửa hết cái dơ bám vào, dính vào, tấp vào anh, thì anh trở thành một con người trong sạch, giống có của anh chứ anh cũng có phải cái ơn cái nghĩa, và anh cũng chẳng có được cái gì cả. Mà có như là hút thuốc, hại vợ hại con hại bản thân, bỏ thuốc là hết đám hỏi, là hết vợ, hết để giải thai. Bây giờ bác sĩ người ta nói tới cái mức đó đó nè, tôi còn là hút thuốc thụ động. Cái người hút thuốc trực tiếp là cái người đó nám phổi là máu cao đã đành, mà người mà chịu ảnh hưởng cái thụ động á, là do cái khói thuốc á, là ảnh hưởng tới cái thai trong bụng, ảnh hưởng tới bà vợ của mình. Thế thì bây giờ mình bỏ cái đó, mình kể ơn với ai? Mình có gì đâu tốt đâu. Mình làm sai, tạo ra cái điều kiện khổ sở cho bản thân, cho vợ, cho con, cho gia đình, cho những người ngồi xung quanh mình. Bây giờ mình bỏ cái đó thì có ơn nghĩa gì với ai mà phải tính? Thì tất cả cái là vì ngã sở hữu mà nó sinh ra. Cái đó gọi là vô minh là vậy đó. Cái vô minh nó chẳng có gì, vô minh thật tánh, tức thật tánh. Cái tánh thật của vô minh á là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cái vô minh cũng chẳng có là cái gì. Vì các pháp do duyên sanh thì vô minh cũng duyên sanh. các pháp như quyển thì vô minh cũng như quyển, cho nên nó cũng chẳng có cái gì. Bất trừ vô minh, bất cầu chẳng vô minh thật tánh, tức Phật thật tánh của vô minh cũng là Phật tánh, nghĩa là nó không có gì, nó vẫn là tánh thanh tịnh bản nhiên. Cho nên gọi là tu không có gì, gọi là tắc không có gì, vô trí diệt vô. Cái từ khủng khiếp tuyệt vời. Thế thì tôi nói tới đó là các vị đã ý thức được là vô sanh tứ đế rồi chứ gì. Bây giờ ta bắt đầu đi vô khổ đế, theo các vị có không? Đúng như nếu mà các vị để ý nãy giờ tôi nói đó, mà các vị có theo dõi đó, thì nghi cỡ nãy giờ thôi chúng ta thấy là khổ đế không. Nếu không có vô minh, không bao giờ có ái thủ sanh lão tử. Chúng ta có vô minh, có sanh ra ái. Ái, vô minh ái thủ, ba cái thứ đó là cái gốc phiền não. Vô minh ái thủ tam phiền não, vô minh và ái thủ. Chúng ta ái nhiều lắm đó chứ. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái vì ta ái dữ lắm, kể cả ái tham, ái sân, ái si, ái mạng, ái nghi, vì không ái sao tại chúng ta không chịu bỏ, không thương sao chúng ta không bỏ, không thương sao không ly dị. Nếu không còn thương nữa là kẻ thù thì phải ly dị chứ, mà không ly dị có nghĩa là thương, mà thương tức là ái chứ gì. Thế thì cái ái nó vô sao? Ái ngũ dục là ái tài, ái sắc, ái danh, ái thiện, rồi ái tham, ái sân, ái si. Cho nên cái là gia thức, cái đại thức thức tên là gì? Ngã tham, ngã ái, là ngã mạng, ngã kiến, gặp cái xúc đẳng câu. Cái a là gia thức tên là tiêu biểu cho cái tánh ái. Hay là do tức là tứ phiền não thường câu, bị ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, ái si, ái kiến, ái mạng, vân vân. Thành ra là chúng ta ái gì? Ái cả tham, cả sân, cả si, cả mạng, cả nghi. Cho nên bảo bỏ không bỏ được. Vì vậy mà các bậc tiền bối của chúng ta rất là giỏi. Người ta đề xuất ra một cái bài mà mình xuất niệm Phật, mình phải đọc cái bài là Ái Hà Thiên Xuất Lạc Khổ Hải Dạng Trùng Mạng Dục Thoát Luân Hồi Khổ Tạo Cấm Niệm Di Đà. Chúng ta đang ngồi trong sông mê, lặn hụp trong sông mê biển ái, chứ không phải chúng ta ngồi đi khô đâu. Mình tưởng mình ngồi đi khô, chứ gì thật là nhìn bằng tuệ nhãn là mình không hề có ngồi đi khô. Nhìn trong ái hà. Tên tôi có cô mà tôi nhờ làm cỏ giường, cổ ái dữ quá, tôi đặt rồi cổ tên là cô Tám Ái Hà. Rất là thành danh rồi kêu cô Tám Ái Hà, con cũng chịu thôi hà. Thương chồng ghê gớm, thương con ghê gớm, mà nó hành cổ ghê gớm, mà cũng chấp nhận hết rồi. Ái bản thân thì nó bệnh hoạn dài, có được tâm là bệnh tâm, có được hai tâm thì ăn được tâm, còn tâm bệnh cũng phải trị liệu cho nó. Thành ái thân, ái cảnh, ái đủ, ái hạ thiên sinh lạc. Thành nó vô minh à, từ vô minh nó sinh ái. Ái, cho nên người nào ái nhiều là vô minh nhiều. Tôi nhìn kỹ rồi sau này, cho nên sau này học tới cái bộ luận như thế thì đâu thấy khổ đế không. Cái người Âu Châu á, tôi nghe thôi, cái văn hóa của họ, cái xã hội của họ đào tạo, cái sống với nhau á, là người ta nuôi con người ta tới 18 tuổi rồi thôi, tự lập tự lo, học đại học trở lên rồi tự lo. Còn cái người Á Châu, Á Đông của mình á, là nuôi con rồi tới nuôi cháu ngoại, cháu nội, cháu ngoại cháu nội rồi nuôi tới cháu cố, cháu cố nội cô ngoại, nuôi tới cháu sơ ngoại, sơ nội cũng đều nuôi luôn. Thế là cái người Á Đông đó đúng là đào tạo một cái chữ ái kiên cố người của mình. Thì làm sao mà không khổ được? Mà ái là sao nó thủ? Thủ tức là bảo thủ, tức là đùm bọc, tức là bao che, tức là cứu vớt. Từ ái sinh thủ. À, từ thủ như vậy là nó có cái hậu quả. Hữu hữu đây tức là hữu. Hữu. Hữu cái hậu quả đó, hậu quả đau khổ sau này đó. Nó có cái kết quả hậu hữu. Bảo thủ là có kết quả hậu hữu. Là lo toan tính toan sợ sệt, không có lúc nào. Mà có ái có thủ có hữu thì có sinh có lão có bệnh có tử, sợ sệt dài. Là tại vì nguyên do ban đầu là chấp ngã. Chấp ngã là do vô dù mình từ chấp ngã. Chấp nghĩa là ngã sợ. Ngã sở hữu phát xuất từ vô minh. Cho nên là khi mà chiếu kiến ngũ uẩn dạ không á thì tội nhất thiết thoát. Tu Bát Nhã Ba La Mật mà soi rõ thấy ngũ uẩn không, dạng pháp thấy ngũ uẩn dạ không đồng nghĩa với dạng pháp dạ không, đồng nghĩa với lục căn, lục trần lục thức thập bát giới dạ không, đồng nghĩa với tứ đế dạ không, thập nhị nhân không, và không kể cả bồ đề nữa. Thế thì mình vượt qua tất cả con ách chứ gì nữa. Không cả bồ đề niết bàn nha. Đi tới cái chỗ mình đi sâu là các vị mà nếu mà còn để cái tâm mà các vị mà mong mỏi về nơi cái cảnh bồ đề niết bàn là các vị đã sai lầm. Không bao giờ các vị đã. Không bao giờ các vị đã. Miễn là nghĩa là nước trong thì tăng hiệp, không cần trông chờ mong đợi. Làm sao cho có nước trong thì có tăng hiệp, làm sao cho hết phiền não vô minh thì bồ đề niết bàn hiện, mà không cần trông chờ mong đợi. Chỗ đó là chỗ khó lắm nha. Học đạo Phật khó ở chỗ đó. Cho nên là thấy ngũ uẩn dạ không rồi đó thì không còn khổ ách ưu vi khổ não gì. Do vậy mà nó gọi là khổ đế, khổ đế không còn khổ khổ hành khổ và hoại khổ không còn. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, còn một đắc khổ, quan tâm họ khổ, ngũ uẩn sinh khổ, không có. Tại sao vậy? Tại sao lại không có? Là tại vì mình thấy có cái đó là tại vì mình thấy có ngũ uẩn, mình có chấp ngã và chấp ngã sở hữu và mình chấp pháp cho nên nó mới sinh ra cái đó. Còn ở đây ta sống như vậy, ta thấy tất cả mà giống như ta không thấy gì hết. Giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Cho tôi gửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Thế thì nó đâu có cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thấy được mất hơn thua tốt sống khen chê ta, người ta và của ta đâu. Do vậy cho nên khổ đế ba khổ và tám khổ không thực còn. Nó gọi là khổ đế vô sanh. Chỗ đó là nó phải tu thiền định mới thấy nha. Học là phải tu, tu thì mới thấy thật sự là khổ đế không. Bằng cớ dựa vào đâu mà nói như vậy? Ai có thể trả lời câu đó? Là khỏi thi cử gì hết, cứ cho là đậu thôi. Trả lời câu đó Xá Lợi Phất, Tiền Liên A Nan, Tu Bồ Đề, vân vân, người đó, những người đó ta trả, ta tiếp được cái quả gọi là A-la, A-la hết, người ta còn khổ đế không? Không. Ta thành tựu khổ đế ta gọi là sở tác giai biện phụ chư Phật pháp. À, trong cái bài cúng cơm nó có cái câu đó, sở tác giai biện phụ chư Phật pháp, nghĩa là cái việc làm đã xong. Có nghĩa là kiến hoặc từ hoặc trần xa hoặc à, kiến hoặc từ hoặc người ta đã triệt tiêu hết trần cái vô minh của hiện tượng nhân mắt này. Do vậy cho nên cỡ Xá Lợi Phất một kiện lên tu Bồ Đề là cái chứng minh mình là không có còn khổ đế nữa. Ta biết gọi là làm chứng được Niết Bàn chứ. Đương nhiên là Đức Phật Thích Ca là không có khổ đế rồi. Ở trong cõi đời y như mọi người khác. Ở trong cõi dục, đối với mọi người khác là cõi dục, là cõi sắc, là cõi vô sắc. Mà Đức Phật Thích Ca thì không có ở trong cõi dục, không còn ở trong cõi sắc. Đúng, không bao giờ Đức Thích Ca có ở cõi vô sắc. Đức Thích Ca vẫn đi đứng nằm ngồi trên cái mặt đất này mà không hề có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bao giây Đức Phật Thích Ca. Còn như chúng ta, chúng ta cũng đi mặt đất, đi gần Đức Phật, đi gần sát bên Đức Phật mà chúng ta bị cõi dục, giới sắc giới, vô sắc giới bao giây chúng ta. À, nó phát xuất từ cái chỗ là Đức Phật Thích Ca sẽ thấy, đã thấy ngũ uẩn giai không, thập nhị xứ giai không, thập bát giới giai không, và Bồ Đề Niết Bàn cũng giai không. Thấy được cái thực tướng giảng pháp là vô tướng. Cho nên mặt đất này mà không có khổ đế. Mà không có khổ đế, khổ đế là vì sao mà không có khổ đế? Là tại vì là các vị là chiếu cái ngũ uẩn giai không. Chiếu cái ngũ uẩn giai không thì cái chấp ngã và chấp ngã sở hữu không có, thì nó không sanh ra tham sân si mạn nghi, nó không sanh ra cái tập đế, không có tập đế. Đối với Phật Thích Ca, đối với hàng A La Hán trở lên không có tập đế. Tập đế là kiến hoặc tư hoặc, là vô minh, là hành, là thức, là tính sắc, là lục nhập, là xúc, là thọ, là ái, ái thủ. Mà hàng A La Hán thì không có cái đó được. Tích gì mà không có cái đó được, thì vượt ra cái đó. Cho nên ta phải có được cái Niết Bàn. Cái Niết Bàn đi đứng nằm ngồi trên mặt đất này mà không bị kiến tư hoặc, nó tác động, nó hoành hành, nó ràng buộc các vị đó. Còn Phật Thích Ca thì đã trừ được kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc của nhị thừa rồi, và dứt luôn cả cái vô minh hoặc như thế. Cho nên Phật Thích Ca đi trên mặt đất này giống như mọi người mà không hề có bị dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà bao. Còn như chúng ta thì còn nằm ở trong đó. Bao nhiêu người còn mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường, lại nguyện cầu cúng hiền thánh xa gần, là người đó là người vô sắc giới bao quanh. Dù đứng một gần một bên Đức Phật Thích Ca cũng bị cái cõi vô sắc giới nó ràng buộc, nó bao buộc. Người nào mà còn đam mê tiền tài, danh vọng, nhà cửa, sự nghiệp, vật chất, thì người đó giàu nắm áo Phật Thích Ca đi nghiêng từng bước một theo gót Phật Thích Ca, người đó cũng vẫn là người ở trong cõi sắc. Người đó cũng là người cũng là cái người bị vật chất là sai sử, nó làm khổ đau thôi. Còn những người mà tham mê đủ thứ tài sắc, danh thực, thùy rượu chè, cờ bạc, vân vân, đủ thứ trị lạc mê tha, thì người đó dầu có ôm eo ếch Đức Phật Thích Ca mà đi, thì người đó cũng vẫn là người ở trong cõi dục, giới đau khổ tràn ngập. Cứ buông Đức Phật Thích Ca ra là đau khổ tràn ngập. Cái đó là cái tư duy mới thấy à. Tôi vì cái đó thấy cái đó rồi đó. Thì các vị thấy là khổ đế không có, không sanh không diệt. Tập đế cũng không có sanh cũng không có diệt. Thực tính vô minh tức Phật tánh mà. À, cái thực tính của vô minh, của tham sân si mạng nghi, của thập tiền thập sử, của phẫn hận vô não tận xa, là cái thực tính của nó là Phật tánh, là tánh thanh tịnh bản nhiên. Thì làm sao có cái tập đế thật sự? Tập đế cũng chỉ là pháp duyên sanh thôi. Khổ đế cũng là cái quả của pháp duyên sanh. Rồi còn diệt đế. Diệt đế là gì? Diệt đế là nói cách khác là cái cảnh giới an lạc thanh tịnh, không còn các cái khổ của khổ đế. Thì cái đó, cái đó mà theo kinh Lăng Già đó, sáng này tôi mới đọc câu vô hữu nhất thiết pháp vô hữu. Nhất thiết pháp vô hữu. Vô niết bàn Phật. Vô Phật niết bàn. Trí bất đắc hữu vô. Vì luân đại bi thường. Câu này của kinh Lăng Già, kinh Lăng Già là đại đệ cũng hướng về tất cả nhân bản giai không. Tất cả nhân pháp không có rồi. Vô hữu niết bàn Phật, vô hữu Phật niết bàn. Không có đức Phật nào niết bàn gì hết, mà cũng không có niết bàn nào để cho mình chứng. Trí bất đắc hữu vô, di hưng đại bi tâm. Cái người mà phát cái tâm đại bi á, đại Bồ Tát mà phát cái tâm đại bi á, là không thấy có niết bàn, không thấy có Phật chứng niết bàn. Trí bất đắc hữu vô, di hưng đại bi tâm. Cái trí của cái người, của một vị Bồ Tát nào đó, tất cả chúng ta đều là có thể là Bồ Tát đấy. Bất cứ Bồ Tát nào đó, khi mà tu hành là đừng thấy có niết bàn và đừng thấy có Phật nhập niết bàn hay là Phật chứng niết bàn. Trí bất đắc hữu vô, đừng có để cho nó mình nó lệch vào mình có mà mình không, mà khởi cái tâm đại bi. Thế là tất cả pháp thuyết pháp và thuyết pháp vô ngã, trí bất đắc hữu vô, di hưng đại bi tâm. Nó có mấy câu vậy, tôi thì tôi không nhớ, bởi vì có những cái kinh mình lâu quá mình không có đọc thường xuyên. Đại để là đều là hướng dẫn cho chúng ta đừng thấy có một cái pháp. Mà như Nguyễn Giác nói, chứng thật tốt phải thấy cho được vô nhân vô pháp. Thấy được nó rồi thì sát na diệt khất a tỳ kiết, thì mình có niết bàn. Thấy được cái thật tốt là không có, không phải có mà cũng không phải không. Đừng lạc vào bên có, cũng đừng lạc vào bên không, mà khởi cái tâm đại bi mà tu hành như thế. Đó là chúng ta đi đúng con đường của Phật. Cho nên tới cái diệt đế của Đức Phật vô hữu niết bàn Phật, vô hữu Phật niết bàn, trí bất đắc hữu vô, di hưng đại như thật. Đừng thấy có niết bàn để cho Phật chứng, cũng đừng thấy có cái niết bàn là Phật nhập niết bàn. Đừng để cho cái tâm mong cầu đòi hỏi đó mà khởi cái tâm đại bi tu tập, mà không thì mình bị vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là không có cái trí tuệ sáng suốt để đủ sức nhận thức chân lý. Mà cái chấp mắt đầu tiên của chúng sinh phàm phu là dựa trên cái chấp ngã. Thành ra là toàn bộ kinh điển tiểu thừa Đức Phật dạy rất nhiều, kinh điển tiểu thừa là cơ sở để phát triển đại thừa, mà cơ sở của tiểu thừa là Phật dạy rất nhiều về cái chân lý vô ngã. Vì thế mà tôi nói về các vị về đi, khi nào mà các vị có cái tâm thanh tịnh, tư duy quán chiếu về cái vô ngã, mình phải dần dần mình xóa bỏ cái tự ngã, rồi dần dần tập dần dần xóa bỏ cái ngã sở hữu đi, phải nhẹ về cái ngã sở hữu, phải nhẹ về cái tự ngã. Cho tới khi nào mà không còn thấy có ngã sở hữu, không còn thấy có ngã, thì lúc đó các vị đi cao đi xa trên đường giải thoát nhân ngộ, và các vị thật sự là có giải thoát nhân. Còn cái điểm đó mà chúng ta chưa có làm được gì, mà chúng ta nghe kinh nhiều, chúng ta học nhiều, chúng ta đi chùa nhiều, chúng ta lại lục nhiều, thì chỉ là dậm chân một chỗ mà không thể. Cho nên khi mà đi sâu vào kinh điển rồi, tôi rất lo là trong cái hàng tu sĩ của chúng tôi học thì đông đó, giảng kinh nhiều người giảng đó, nhưng mà khách quan mà nhìn, dùng mắt trí tuệ mà nhìn, thì cái người mà được nhờ cậy cái tính pháp mà để có an lạc hạnh phúc trong đạo hạnh không có mấy, mà có nhờ được cũng không nhờ được bao nhiêu. Đó là cái chỗ mà bây giờ cho tới cái tuổi này, năm nay mấy mươi năm làm cái chuyện học đạo, hành đạo và giảng đạo, tôi thấy năm nay tôi lo kia. Thật sự nó cái bài kinh Bát Nhã như tôi nói nãy đó, hành tâm Bát Nhã ba la mật na thờ chiếu kiến u uẩn giai không, thì đó nhất thiết không ạ. Đi sâu vào Bát Nhã ba la mật, dùng cái trí tuệ mà soi rọi thấy cho được cái tính chất già là ngũ quẩn giai không, sắc quẩn giai không, thọ quẩn giai không, tưởng quẩn giai không, hành quẩn giai không, thức quẩn giai không, tự ngã giai không, ngã sở hữu giai không, thì vượt qua tất cả các bạn chừng ấy công chuyện rất gọn, chứ đâu phải có gì ghê gớm lắm đâu. Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thụ hữu sinh lão tử ưu bị khổ não, một loạt 12 món. Cái gốc của nó là vô minh. Từ vô minh mà sai lầm tới hành động, tạo ra tới cái sai lầm khác của thức, của danh sắc, của lục nhập, của xúc, của thọ, của ái. Ái cũng là con đẻ của vô minh. Vô minh ái và thủ là cái gốc của nó là vô minh. Có là sinh lão tử. Thế thì chấp cái bản ngã này phát xuất từ vô minh mà nó có ra cái chấp ngũ quẩn là giai có. Mà ngũ quẩn giai có thì có cái ngã sở hữu của ngũ quẩn. Từ đó nó sinh ra cái thứ tham tài tham sắc danh tham thực thì trung trùng diệt khởi. Thế thì giáo lý Đức Phật dạy hết sức rõ, và có thể diệt trừ vô minh phiền não được, có thể diệt khổ được, có cách diệt khổ đúng đắn và diệt được. Hay thế mà chúng ta chưa được, có mấy người mà được nhờ được cái chánh pháp trong sáng tuyệt vời như thế. Cho nên là nói về diệt đế là đứa bạn mà không có mong cầu, mà chỉ tư duy quán chiếu khắc phục vô minh. Khắc phục vô minh có nghĩa là giảm thiểu lần lần sự chấp ngã và ngã sở hữu, thì chúng ta vượt qua khổ ảnh đó. Cho nên bạn cũng không có thật để cho chúng ta cầu nguyện lại lục giang sinh. Vô hữu biết bạn Phật, vô hữu Phật biết bạn, trí bất đắc hữu vô, chỉ sinh đại bi tâm, kinh Lăng Già. Rồi giờ nói tới đạo đế. Đạo đế là cái thứ thuốc để trị cái bệnh của người bị bệnh. Cái người bị cái bệnh, cái người đang khổ ghê gớm, đau thương ghê gớm vì cái bệnh tham sân si mạng nghi, vì cái bệnh thập tiền thập sử, tiền não vô minh, vô minh thành thức sắc vân vân. Thì cái chấp mắt đó là bệnh. Còn cái đạo đế là chẳng qua là cái phương pháp để mà hóa giải cái bệnh đó. Đạo đế là phương pháp để tu để hóa giải, để đoạn trừ cái phiền não của mình. Chứ nếu không có phiền não, không có vô minh thì chẳng cần phải tu tập cái đạo đế để làm cái gì. Cũng như người mà thật sự không có bệnh thì chẳng ai mua các cái thứ thuốc để làm gì trong nhà. Dù là thuốc quý cỡ nào cũng không ai mua chi. Mà trong nhà có thuốc lũ khủ là vì tại mình quá nhiều bệnh. Nay bệnh bao tử, mai bệnh chức răng, mốt bệnh là tiêu chảy, bữa nọ thì bệnh máu lên, bữa nọ thì bao tử ăn không được. Thì cái người mà nhiều bệnh như vậy, cho nên nó phải có nhiều thứ thuốc lũ khủ ở trong nhà. Còn cái người mà không có bệnh đó, thì trong nhà không có miếng thuốc nào. Thành thật mà nói, báo cáo các vị cũng như thí dụ như cỡ tu vậy thôi, trong nhà ít có thuốc, có vài thứ lèo tèo bỏ nó vậy mà không có uống nữa. Kể cả thuốc bổ Phật tử tôi cho thuốc bổ, tôi nó bổ lắm, uống khỏi ăn cơm cũng được, tôi cũng khỏi uống luôn, không uống gì hết á. Ít bệnh thì là ít thuốc, bệnh nhiều thì chứa thuốc nhiều, mà không bệnh thì chả có chứa thuốc nào. Thế thì cái đạo đế là thuốc để trừ những cái chứng bệnh nó nằm ở trong cái tập đế là phiền não, là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nói chung là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Thế thì đạo đế là thuốc để trị cái bệnh ở trong, nằm trong cái phiền não vô minh của tập đế. Mà ở đây người ta thấy được cái tính chất ngũ quốc gia không rồi thì nó hết cái bệnh vô minh rồi. Hết vô minh rồi nghĩa là không không có tập đế. Mà tập đế đã hết rồi thì khổ đế không có. Thành ra khổ đế vô sanh, tập đế vô sanh. Và không có việc não vô minh thì không có tu tập để làm gì, lấy gì tu để trị cái gì, khỏi có đạo đế luôn. Thế thì đạo đế vô sanh. Và Bồ Đề Niết Bàn thì là không có Niết Bàn Phật, không có Phật Niết Bàn. Tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, nó trong sáng như vậy, nó an lành như vậy, nó giải thoát như vậy, thì mình có cầu nguyện gì đâu nữa. Do vậy cho nên diệt đế giai không. Thế là tứ đế thật sự không cần có và không có gì. Đó là phát triển cái tư tưởng đại thừa, ta gọi đó là vô sanh tứ. Nghĩa là tứ đế không có thật sanh, tứ đế không có thật diệt. Khổ đế, vì khổ đế không có thật, diệt đế cũng không có thật, đạo đế cũng không có thật. tập đế cũng không có thật, bốn đế đều không có chừng nha, có chừng phải tư duy dữ lắm đó, chứ không các vị thấy nó mâu thuẫn, nó tương phản đó. Tại sao nói sanh diệt tứ đế là có, phải học phải tu như vậy. Rồi bây giờ đây là nói là vô sanh tứ tứ đế, cổ đế không có, tập đế không có, diệt đế không có, đạo đế không có là sao? Đó là vấn đề phải tư duy học tới học lui và phối kiểm qua lại. Nếu bằng không chúng ta lạc vào có, hoặc là chúng ta xa vào không đó. Có nghe đó nha, có nghe. Nhưng mà không phải là không không nghe được. Tôi mong rằng các vị chịu khó nghe nhiều một chút, cộng với cái tư duy của mọi người, chứ còn không bao giờ ai nói hết được những cái gì mà mình muốn nói. Không có cái gì nói hết được. Hồi xưa Đức Phật thuyết pháp cũng vậy, cũng tùy theo cái lúc mà nói. Nói đúng, có lúc nói tiệm, có lúc nói có lúc nói không. Mà muốn hiểu được cái đó thì đệ tử Phật ngày nay chúng ta cũng phải tư duy thôi, chứ không chúng ta cũng thấy nó tương phản với nhau. Mà mình thấy nó tương phản nhau cái mình mất cái lòng tin, mình mất chánh niệm, mất lòng tin đi chánh pháp là mình thiệt thòi lỗ lạ. Cho nên cái này nghe phải để ý. Hết giờ rồi. Bữa sau chúng ta học vô lượng tứ đế. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, biển đảo vô biên.